Chương 1284, xử trí tù binh. Các quân kỳ thực đều thấy ở trong mắt, hắn cũng biết để Trần giáo sư gọi Hạ Nhược Phi sư thúc đích xác có chút làm người khác khó chịu, dù sao Hạ Nhược Phi mới hơn 20 tuổi, mà Trần giáo sư đã tuổi đã cao, hơn nữa cũng là quốc nội khoa giải phẫu thần kinh phương diện quyền uy, ở y học giới cũng là nhân vật số 1. Mặt khác, Trần giáo sư tuy rằng cũng là trung y thế gia xuất thân, nhưng dù sao không có truyền thừa nhà bọn họ y y thuật, mà là ngược lại học tập Tây y y, ở thêm vào dù sao Trần gia cùng Cắt gia chỉ là thế giao, cũng không có ý nghĩa thực tế trên sư thừa ngo nở ngộ nở bởi vậy. Cắt Quân suy nghĩ một chút, mỉm cười nói, tiểu Trần, liền theo hạ sư đệ nói làm đi xã hội hiện đại cũng không để ý nhiều như vậy. Trên thực tế điều này là bởi vì Trần giáo sư cũng không phải là Cắt gia trung y gì hề truyền nhân, nếu không thì mặc dù hắn tuổi tác to lớn hơn nữa, tư cách lại lao, Cắt Quân cũng là tuyệt đối sẽ không cho phép rối loạn bối phận. Trần giáo sư trong lòng cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng nói nói, được rồi tốt tuy rằng không cần gọi Hạ Nhược Phi thúc thúc, nhưng Hạ Nhược Phi lắc mình biến hóa thành Cắt Quân sư đệ, ở Trần giáo sư trong lòng, Hạ Nhược Phi phân lượng tự nhiên cũng cùng dĩ vãng không giống nhau lắm. Cái này khúc nhạc dạo ngắn qua đi, Cắt Quân mới vẻ mặt ôn hòa nói với Phương Lệ Vân, Tống phu nhân, ta chủ yếu chính là ở bên cạnh quan sát học tập một hồi. Có hạ sư đệ ở, Tống bí thư nhất định có thể khôi phục, điểm ấy ngươi đừng lo. Phương Lệ Vân không khỏi một trận ngạc nhiên, lòng nói vị này y lý học Trung Quốc đại sư tư thái cũng quá thấp đi tuy rằng na nở dê biết Hạ Nhược Phi y lý thuật hết sức thần kỳ. Nhưng Cắt Quân nhưng là trung y ở giới ngôi sao sáng nhân vật A liền hắn đều muốn hướng về Hạ Nhược Phi quan sát học tập Phương Lệ Vân cho rằng cái này nhất định là Cắt Quân ở khiêm tốn, đương nhiên giống như nàng ý tưởng còn có Trần giáo sư. Bọn họ cũng không biết, kỳ thực Cắt Quân nói đều là lời tâm huyết. Cắt Quân tự mình kiểm tra qua Tống Khải Minh tình huống, hơn nữa cũng từ Trần giáo sư nơi đó hiểu rõ Tống Khải Minh nhập viện lúc trạng thái, hắn tự nghĩ coi như là hắn. Ở đối diện cái kia loại trầm trọng nguy hiểm thương thế thời điểm, e sợ cũng sẽ không có cái gì biện pháp hữu hiệu, mà Hạ Nhược Phi nhưng thành công ổn định lại thương thế. Hơn nữa Tống Khải Minh trong cơ thể sinh cơ còn càng ngày càng dồi dào. Hắn biết, bằng vào điểm này, Hạ Nhược Phi y thuật liền muốn so với hắn cao minh. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, sư huynh qua khiêm nhường, nếu bàn về y thuật toàn diện tính, ta là thuốc ngựa cũng không đổi kịp ngươi. Chỉ là ngoại thương phương diện ta hơi có chút tâm đắc mà thôi. Nói xong, Hạ Nhược Phi lại nói với Phương Lệ Vân, Phương A Di, ta đã dự bị một bộ khác phương án trị liệu, bất quá có một vị thuốc còn cần chờ 2 ngày mới có thể bắt được. Tống thúc thúc tình huống hiện nay 10 phần vững vàng, này 2 ngày trước tiên quan sát một chút tình huống, hai sau 3 ngày ta nếm thử nữa mới phương án trị liệu, ta tin tưởng hắn rất nhanh sẽ có thể tỉnh lại. Trần giáo sư ở một bên sau khi nghe có chút chố mắt ngoác mồm dưới cái nhìn của hắn Tống Khải Minh vốn là dư Ava ó phòng săn sóc đặc biệt đã tờ ra thiết bị duy trì cơ thể sống xuất trình, liền nguyên thủy phản xạ đều biến mất, có thể nói não bộ công năng hoàn toàn đánh mất, cái này còn kêu tình huống ổn định bất quá kết luận của hắn liền Cắt Quân đều không có tán thành. Hơn nữa hiện tại Hạ Nhược Phi tính ra hay là hắn tiểu sư thúc, Trần giáo sư tự nhiên cũng không dám mở miệng phản bác. Ngược lại ở Tống Khải Minh trị liệu trên, Tổng bộ Thủ trưởng cũng đã phát nói chuyện, Tổng viện bên này cũng chẳng có bao nhiêu quyền lên tiếng, vì lẽ đó Trần giáo sư liền dứt khoát giữ vững trầm mặc. Phương Lệ Vân sau khi nghe, lập tức nói, được, trị liệu phương diện sự tình, hết thảy đều từ ngươi làm chủ. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, A Di, Tống Vi, vậy tạm thời trước tiên an bài như vậy đi này 2 ngày ta liền không ở bên này liên tục nhìn chằm chằm vào, các ngươi cũng thích hợp nghỉ ngơi một chút. Tống thúc thúc ở phòng săn sóc đặc biệt bên trong 24 giờ đều có người chăm sóc, điện thoại di động của ta cũng biết vẫn khởi động máy, có bất kỳ tình huống gì ta đều có thể ngay lập tức chạy về. Phương Lệ Vân gật đầu một cái nói nói, ừ Nhược Phi, ngươi này 2 ngày cũng cực khổ rồi về nhà nghỉ ngơi thật tốt. 2 ngày Tống Vi ở một bên mặc dù không có nói chuyện, nhưng nàng nhìn phía Hạ Nhược Phi mắt ánh sáng bên trong mơ hồ mang theo một tia nhu tình, đã nói rõ tất cả. Nam viện cao ốc hạ, Cắt Quân bô y tiếp Hạ Nhược Phi cùng đi ra. Hạ Nhược Phi hỏi, Cắt sư huynh, ngài chuẩn bị lúc nào hồi kinh? Cắt Quân cười ha ha no y nói, lần này đi ra cũng đã mấy ngày, chờ ngươi lần sau cho Tống bí thư trị liệu phía sau nhìn hiệu quả làm sao, nếu như không có chuyện gì, ta gần như vào lúc ấy hồi kinh đi. Hạ Nhược Phi gật đầu nói nói, chờ hết bận Tống thúc thúc sự tình, ta dành thời gian đem Ma Vân Ba Quỷ Hệ N nội dung sửa sang lại, đến thời điểm lại cùng sư huynh ngươi cẩn thận trao đổi một chút. Cát Quân liền vội vàng nói, cái này không vội vã, cái này không vội vã. Hạ Nhược Phi cười nói, nếu ta đã thay thầy phụ thu ngươi làm đồ đệ, tự nhiên cũng phải nhận lãnh tương ứng trách nhiệm. Cát sư huynh, Ma Vân Ba Quỷ Hệ N vốn là xuất từ Cát gia, đây cũng tính là châu về hợp phố, ta tin tưởng Cát Hồng lão tổ trung ý để truyền thừa, nhất định có thể ở ngài trong tay phát huy. Cát Quân hơi hơi thay đổi sắc mặt no ý nói, cảm ơn ngươi hạ sư đệ, bởi vì Cát Quân còn cùng bằng hữu hẹn đồng thời uống trà, liền hai người liền ở nằm viện trước đại lâu cáo biệt. Hạ Nhược Phi điều khiển nghỉ tật 15 xe Việt dã quay trở về Giang Tân biệt thự tiểu khu. Hắn về đến nhà liền đi thẳng tới phòng ngủ của mình, gác cửa cửa sổ đều khóa chặt chẽ phía sau, hơi suy nghĩ lấy ra linh đồ bức tranh, lắc mình tiến nhập không gian bên trong. Linh đồ không gian, Sơn Hải Cảnh. Một cái nhỏ không gian lao tù trôi nổi ở mênh mông trên cỏ phương. Trong lồng giam chính là Càn Quý Du chờ 5 người, bọn họ bị vây ở chỗ này đã 1-2 giờ. Có thể cho tới bây giờ bọn họ còn là ở vào mông vòng trạng thái. Mới vừa rồi còn ơ cao y kia cũ tiểu khu trong căn phòng đi thuê, bọn họ chỉ là cảm giác được tinh thần trở nên hoảng hốt, sau đó cảnh sắc trước mắt liền thay đổi hoàn toàn. Bọn họ phát hiện mình đi tới một cái cỏ xanh như tấm đệm, không khí cực kỳ thanh địa phương mới. Nay loại như đấu chuyển tinh di giống như trải nghiệm, đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là có tính lẫn lộn. Càng để cho bọn họ trong lòng run chính là, bọn họ lại treo ở giữa không trùng cỡ nhỏ vừa không gian lao tù chỉ là đưa bọn họ ràng buộc ở một cái rất nhỏ trong phạm vi, nhưng sẽ không trở ngại tầm mắt của bọn họ. Càn Quý Du đám người phát hiện, dưới chân rõ ràng trống chân như vậy, nhưng bọn họ cũng không sẽ rơi xuống đi, liền như thế treo ở mười mấy thước không trung. Đi qua tìm tòi bọn họ mới phát hiện, xung quanh tuy rằng không hề che chắn, có thể phạm vi hoạt động của bọn họ cũng chỉ có là mấy mét vuông vắn. Xa hơn ở ngoài thật giống như đụng phải một buồn phiền vô hình tượng, làm sao đều không đi ra được. Mấy người hai mặt nhìn nhau, như là gặp ma. Nay hơn một giờ bên trong, bọn họ thương lượng rất lâu, cũng thử rất nhiều loại biện pháp, thế nhưng căn bản là không có cách thoát vây. Càn Quý Du đám người biết, cái này nhất định là tên ác ma kia giống như tuổi trẻ người làm ở trong mắt bọn họ. Hạ Nhược Phi thi triển không thể nghi ngờ đều là ác ma thủ đoạn, mấy cây châm liền có thể đem người ổn định. Liếc mắt nhìn nhau liền có thể khiến người ta triệt để mất đi tự chủ, hỏi cái gì nói cái nấy, tất cả những thứ này dưới cái nhìn của bọn họ đều quá không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng, đã bụng đói cồn cào chính bọn họ không nhịn được sinh ra một cái đáng sợ ý nghĩ, người trẻ tuổi kia cũng không phải là muốn đưa bọn họ khốn ở địa phương cổ quái này, sau đó tươi sống chết đói chứ nghĩ tới đây, Càn Quý Du đám người cũng không khỏi dùng mình một cái. Đang lúc này, bọn họ đột nhiên cảm giác được thân thể chìm xuống. Nguyên bản dưới chân tuy rằng không hề có thứ gì, nhưng cũng có một loại chân đạp đất thật cảm giác, nhưng là bây giờ cái cảm giác này nhưng biến mất rồi, bọn họ bắt đầu làm rơi tự do, từ mười mấy thước không trung hướng xuống dưới trực truy. Càn Quý Du đám người bản năng rít gào lên. Bích lục cỏ xanh ở tầm mắt của bọn họ bên trong cấp tốc phóng đại, tuy rằng phía dưới là bãi cỏ, nhưng là từ cao mười mấy mét địa phương ngã xuống. Coi như may mắn không chết, e sợ cũng biết đứt gân xương cát. Liên ở mặt của bọn họ đều nhanh tiếp xúc được thảo diệp thời điểm, bọn họ đột nhiên cảm giác được một luồng lực lượng nhu hòa đưa bọn họ nâng đỡ, sau đó chậm rãi rơi vào trên mặt đất. Càn Quý Du đám người miệng lớn mà thở gấp khí, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Thời gian này, một giọng nói vang lên, các vị, hoan nghênh đến linh đồ không gian vừa nay miễn phí cưới nhảy lầu máy móc. Cảm giác làm sao Càn Quý Du một hồi ngẩng đầu lên, làm hắn nhìn đến Hạ Nhược Phi mặt thời gian, không nhịn được kêu lên sơ hà y, là ngươi là mùa hè. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói, các ngươi quả nhiên là tư nở dê làm công khóa, không sai, ta chính là Hạ Nhược Phi, đồng thời, ta còn là hắn vừa nói, một bên trực tiếp biến ảo dung mạo. Càn Quý Du chờ 5 người lần thứ 2 chứng kiến tình cảnh quái quỷ ở bọn họ nhìn kỹ, Hạ Nhược Phi bắp thịt trên mặt cùng xương cốt chợt bắt đầu chậm rãi biến động, không lâu sau, thật giống như đã biến thành một cái khác người. Mà cá nhân, e là cho dù là hóa thành cho, Càn Quý Du đám người cũng sẽ không quên chính là hơn 1 giờ trước đây, ở trong căn phòng đi thuê trong lù cờ no y cửa y liền đưa bọn họ hạn chế người trẻ tuổi kia. Ngươi Càn Quý Du một trận ngạc nhiên, lắp ba lắp bắp hỏi cũng không nói được một câu chỉnh lời. Hắn đã được kiến thức Hạ Nhược Phi này loại thần kỳ năng lực, lập tức liền ý thức được một chuyện, không nhịn được gọi nói, giết chết Càn Đắt Đều Hưu chính là cái kia người cũng là người, đúng hay không? Hạ Nhược Phi mỉm cười lần thứ hai biến ảo dung mạo, rất nhanh hắn biến thành Càn Đắt Đều Hưu kính mắt vỗ xuống bộ dáng của người kia. Quả nhiên Càn Quý Du thân thể khẽ du nói. Hắn biết, mình đời này đều không có thay đệ đệ hy vọng báo thù. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta phải sư a lại ngươi một chuyện, đệ đệ của ngươi là chính mình căn phá túi chứa chất độc bỏ mình, ta cũng không định giết hắn. Nói thí dụ như các ngươi, tuy rằng mỗi một người đều chết chưa hết tội, nhưng cho đến bây giờ, không cũng còn sống cho thật tốt sao? Nếu như Càn Đắt Đều Hưu không phải ngu xuẩn lựa chọn tự sát, cái kia hắn hiện tại khẳng định cũng với các ngươi giống như. Số 4 là cái người Hoa, tên là Bao Quế Quân, hắn không nhịn được hỏi, Hạ tiên sinh, ở đây là địa phương nào? Tại sao chúng ta một trong nháy mắt liền sẽ xuất hiện ở đây? Ngươi ngươi làm như thế nào? Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, cái này các ngươi không cần biết. Các ngươi chỉ phải nhớ một chuyện, đó chính là các ngươi năm cái hiện tại toàn bộ đều là tù binh của ta. Bao Quế Quân không khỏi lộ ra một nụ cười khổ sở, hắn đã dự cảm thấy mình số mạng. Hạ Nhược Phi ở trên cao nhìn xuống đối với năm người nói, con người của ta không thích làm người khác khó chịu, vì lẽ đó tuy rằng các ngươi là tù binh, nhưng ta vẫn là quyết định cho các ngươi cơ hội lựa chọn. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi dừng một chút, mắt chỉ từ năm người trên mặt từng cái đảo qua, sau đó mới mở miệng nói, cho hai người các ngươi lựa chọn. Số 1, các ngươi có thể giống Càn Đắt Đều Hưu giống như, lựa chọn cho các ngươi ma đức tổ chức hy sinh vì nhiệm vụ, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản, nếu như không muốn tự sát lời, phía ta bên này còn có một cái lựa chọn, đó chính là vì ta công tác. Các ngươi có thể căn cứ cống hiến đổi lấy sinh tồn vật tư, bảo đảm các ngươi có thể tiếp tục sống tiếp. Bao Quế Quân cẩn thận hỏi, Hạ tiên sinh, chúng ta vì ngài công việc, ngài nên không có khả năng lắm yên tâm được đi. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, ta nếu dám lưu lại tính mạng của các ngươi, dĩ nhiên là không lo lắng các ngươi phản bội. Như vậy đi, ta có thể cho các ngươi một cơ hội, tùy ý các ngươi chạy trốn, chỉ muốn các ngươi có thể chạy ra phạm vi thế lực của ta. Ta có thể tha các ngươi trở lại. Càn Quý Du nghe vậy một hồi ngẩng đầu lên, hỏi, lời ấy thật chứ? Hạ Nhược Phi nhún nhún vai nói, tính mạng của các ngươi đều nắm giữ ở ta trong tay, ta có cần phải lừa các ngươi sao? Nói xong, Hạ Nhược Phi đem mắt ánh sáng rơi vào Bao Quế Quân trên người, hỏi, thế nào, có muốn hay không thử vận khí một chút? Bao Quế Quân cùng đồng bạn trao đổi một cái ánh mắt, sau đó nói, nếu Hạ tiên sinh hào phóng như vậy, vậy chúng ta liền cảm ơn ngươi trước. Xin hỏi trò chơi này muốn thế nào chơi? Hạ Nhược Phi cười hì hì no ý nói, không có bất kỳ quy tắc nào khác, cũng không có bất kỳ thời gian hạn chế, bắt đầu từ bây giờ các ngươi là có thể chạy, chạy thoát là có thể thu được tự do. Một lời đã định, Bao Quế Quân cắn răng nói. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu nói, một lời đã định. Bao Quế Quân đám người nhỏ giọng thương lượng vài câu, Hạ Nhược Phi cũng bất quá đi tham gia trò vui, trực tiếp đi tới một bên, sau đó ngồi dưới đất, mang trên mặt một tia hài hước nụ cười. Bao Quế Quân đám người rất nhanh sẽ thương lượng có kết quả rồi. Bọn họ vừa nãy vây ở cao mười mấy mét không gian lao tù bên trong, cũng lợi dụng điểm cao nhất quan sát qua tình huống chung quanh, vì lẽ đó bọn họ rất nhanh sẽ thống nhất ý kiến hướng về biển khơi phương hướng chạy. Bởi vì bọn họ cảm thấy, Hạ Nhược Phi coi như là ở vùng này bày ra thiết dũng trận, nhưng biển rộng rộng lớn như vậy, chỉ cần bọn họ trốn xuống biển, Hạ Nhược Phi nghĩ muốn bắt bọn hắn lại cũng không phải dễ dàng như vậy. Bọn họ thậm chí còn chứng kiến trên biển tới gần lục địa địa phương, còn bay một chiếc loại nhỏ du thuyền. Nếu như có thể cướp được chiếc kia du thuyền, thành công lẩn trốn tỷ lệ lại sẽ hơn phân. Vì lẽ đó, bọn họ trao đổi một cái ánh mắt phía sau, cấp tốc hướng về biển khơi phương hướng sông tới đi qua. Bao Quế Quân còn không quên hướng về Hạ Nhược Phi phương hướng liếc mắt nhìn, hắn luôn cảm giác Hạ Nhược Phi như là ở mèo làm trò con chuột giống như, chỉ lo Hạ Nhược Phi là ở đùa giỡn bọn họ chơi, chỉ cần bọn họ một chạy ra, xung quanh liền lao ra mở ơ y chu cờ trên trăm người, đem bọn họ bao bọc vây quanh. Bởi vì bọn họ cảm thấy, Hạ Nhược Phi coi như là ở vùng này bày ra thiết dũng trận, nhưng biển rộng rộng lớn như vậy, chỉ cần bọn họ trốn xuống biển, Hạ Nhược Phi nghĩ muốn bắt bọn hắn lại cũng không phải dễ dàng như vậy. Bọn họ thậm chí còn chứng kiến trên biển tới gần lục địa địa phương, còn bay một chiếc loại nhỏ du thuyền. Nếu như có thể cướp được chiếc kia du thuyền, thành công lẩn trốn tỷ lệ lại sẽ hơn phân. Vì lẽ đó, bọn họ trao đổi một cái ánh mắt phía sau,